Chương 3254 tối cường thăng cấp hệ thống. Nuốt chửng vạn vật. Đồ vật là thứ tốt, siêu thần khí tồn tại, không chỉ có như vậy, khối ngọc này phi thường đặc thù, hệ thống bên trong biểu hiện thuộc tính chỉ là một người trong đó, nuốt chửng, mặc kệ món đồ gì đều có thể nuốt chửng, loại này nuốt chửng không phải công kích, cũng không phải đơn thuần ở sức mạnh, nó sau khi cắn nuốt có thể dung hợp ra mới đồ vật đi ra, đây mới là nó mạnh mẽ địa phương, Long Phi hiện tại cũng rõ ràng tại sao Huyền gia sẽ gặp đến diệt tộc. Chỉ sợ cũng là vì khối ngọc này rơi. Lão Tổ Tông, ngọc trụy có thể cho ngươi bảo quản, có thể ngươi muốn theo ta về Hoàng Đô. Huyền Ngọc nhìn Long Phi đem ngọc trụy thu hồi, nàng cũng chỉ có thể coi như thôi, nếu như không phải Long Phi, nàng hiện tại đã bị Trần Hoài cho làm nhục, mặc kệ Long Phi có phải là Huyền gia Lão Tổ Tông, Huyền Ngọc trong lòng là cảm tạ Long Phi, thêm vào khối ngọc này trụy đến cùng có chỗ lợi gì, nàng cũng không rõ ràng. Long Phi vung vung tay, nói, thì Hoàng Đô liền không cần đi tới. Đi tới cũng đi làm công toi, không bằng dựa theo phụ thân ngươi nói đi Huyền Các tìm ngươi cô cô. Lại đi Hoàng Đô, chịu chết gần như Long Phi yêu thích địa phương nguy hiểm, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn yêu thích chịu chết. Bây giờ có được mạnh mẽ như vậy sát nhân hệ thống, vậy còn không muốn hảo hảo tìm một chỗ hèn mọn phát dục. Huyền Ngọc đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Hoàng Đô phương hướng có chút không muốn, thấp giọng nói, Lão Tổ Tông, ngươi tại sao có thể như vậy à? Long Phi nói, người ta là Lão Tổ Tông, ta muốn thế nào thì được thế đó. Huyền Ngọc lầm bầm miệng nhỏ nói không ra lời. Long Phi nhìn nàng vô cùng đáng thương, vẻ mặt có chút không đành lòng, nói, nếu không như vậy, chúng ta trước tiên đi Huyền Các, nếu như ngươi cô cô cũng làm cho ngươi sẽ Hoàng Đô, ta lại mang ngươi về Hoàng Đô, ngươi thấy thế nào? Huyền Ngọc lập tức lộ ra nụ cười, nói, có thật không? Long Phi gật đầu nói, ngoéo tay. Huyền Ngọc duỗi ra ngọc xanh bình thường ngón tay út, vẻ mặt thành thật nhìn Long Phi, cũng không chờ Long Phi đưa tay ra, nàng trực tiếp nắm lấy Long Phi tay ôm lấy ngón tay út, thật lòng nói ra, ngoéo tay, thắt cổ, 100 năm không cho biến ai chính là tiểu cẩu. Nói xong, Huyền Ngọc hì hì nở nụ cười, nói, cô cô thương ta nhất, ta muốn cái gì nàng đều sẽ đáp ứng, đến thời điểm ngươi khẳng định còn muốn mang theo ta về Hoàng Đô. Khà khà, Huyền Ngọc nhún nhảy một cái đi xa, Long Phi lắc đầu cười khổ một tiếng. Ngươi căn bản không biết Hoàng Đô hiện tại đang phát sinh cái gì. Ai ngây thơ thật tốt. Long Phi cũng bước nhanh đi theo. Thần Tông. Không tìm được. Một tên hơn 40 tuổi dáng dấp nam tử lông mày căng thẳng, tiếng nói bên trong mang theo tức giận. Trần Hạo Hải lập tức quỳ trên mặt đất, nói, ngài trưởng lão bớt giận, ta nhất định tăng số người nhân thủ, coi như cầm Huyền gia đào đất ba thước cũng phải tìm đến ngài muốn đồ vật. Trưởng lão ánh mắt âm lãnh, nặng nề nói, ngươi từng nói với ngươi, vật này không phải ta muốn, mà là phó tông chủ cần. Phó tông chủ ba chữ nói đặc biệt nặng, Trần Hạo Hải nghe được phó tông chủ ba chữ, nội tâm đều mơ hồ rung lên, thân thể rung rẩy lên, nói, ngươi ta nhất định đem hết toàn lực cho phó tông chủ tìm tới. Nam tử lạnh như băng nói, ngươi Trần Hạo Hải, Huyền gia ở trong mắt ngươi rất cường đại chứ. Nhưng là ở phó tông chủ trong mắt hãy cùng dẫm chết một con kiến đơn giản như vậy. Nếu như ngươi làm việc bất lợi, để Lưu gia, Mã gia, thậm chí cái gì a mèo a chó đều có thể thay thế ngươi vị trí hiện tại. Ngươi có thể rõ ràng. Trần Hạo Hải thân thể run rẩy không được, nếu không là cực lực khống chế, hắn hiện tại đã nước tiểu đi ra, tần tần dập đầu trên đất, nói, rõ ràng, ta một hồi đem hết toàn lực. Nam tử nhà nhạc nói, không phải đem hết toàn lực, mà là nhất định phải tìm tới. Không phải vậy, Trần Hạo Hải làm nuốt một thoáng yết hầu, sống lưng cốt đã ở lạnh cả người, dị thường khó chịu, dập đầu trên đất không dám lên, mãi đến tận nửa giờ sau, bên trong cung điện đi vào một tên Trần gia ông lão, nói, gia chủ, trưởng lão đã rời đi. Trần Hạo Hải mới cảm giác như nhặt được đại xá, hơi đứng lên, hai đầu gối tê dại, có chút không đứng thẳng được, hai mắt chìm xuống, nói, không ai chiêu sao. Ông lão lắc lắc đầu nói, cái gì cực hình đều dùng, không có một người biết. Huyền gia 361 miệng đều có ở đây không? Trần Hạo Hải hỏi, ông lão nói, ở ngoại trừ chết trận 101 người, cái khác hơn 200 người toàn bộ ở. Còn có một người không có ở. Trần Hạo Hải một nanh, hỏi, y ai? Ông lão nói, cùng Trần Hoài cùng đi ra thành Huyền Ngọc, Huyền Đình ít nhất cái kia con gái. Trần Hạo Hải lập tức nói, lập tức cho ta đuổi theo. Ông lão nói, đã phái người đi tới. Trần Hạo Hải thở ra một hơi, nói, Huyền gia bất cứ người nào đều không thể bỏ qua, còn có những kia Huyền gia đệ tử thi thể cũng phải cho ta phân giải ra ngoài, không muốn buông tha bất luận một nơi nào. Những kia còn người sống không nói liền đánh tới bọn họ nói. Ngay ở trước mặt bọn họ phân giải những kia chết trận Huyền gia đệ tử thi thể. Cực ác chết cũng không buông tha thi thể, Trần Hạo Hải trong lòng rất rõ ràng, nếu như không tìm được phó tông chủ muốn cái thứ kia, bọn họ kết cục có thể sẽ so với Huyền gia càng thảm hại hơn, thế giới này chính là như vậy, cường giả là vương, người yếu làm kiến, ông lão thân thể một cung, nói, kẻ ta lập tức đi làm. Trần Hạo Hải nói, ở nhiều hơn phái một ít nhân thủ đuổi theo Huyền Ngọc, đừng làm cho nàng trở lại Huyền Các, y Huyền Đình cái này cáo già khả năng một đã sớm biết thần tông muốn đối với Huyền gia động thủ, đã sớm an bài xong, đồ vật hẳn là ngay khi Huyền Ngọc trong tay. Nếu như trở lại Huyền Các, vậy thì có chút phiền phức. Trần Hạo Hải mi tâm âm thầm vừa nhíu, Nam Thần Tông, bắt có Huyền Các vị diện này bên trong mạnh nhất hai thế lực lớn, Huyền gia tổ tiên rất có dự kiến trước, vừa để đệ tử tiến vào thần tông tu luyện, cũng làm cho hậu nhân duy trì cùng Huyền Các quan hệ, một khi xuất hiện nguy nan, hai bên cũng có thể lùi, ít nhất có thể bảo vệ một thoáng Huyền gia hỏa chủng, chỉ là hoàng đô khoảng cách Huyền Các có loại mấy triệu km khoảng cách, đang không có bất kỳ chiến thú vật cưỡi dưới sự giúp đỡ, dùng chân đi tới Huyền Các, không biết phải đi đến năm nào tháng nào, Long Phi không vội, hắn không một chút nào gấp, Huyền gia diệt tộc cũng được, cần cứu viện cũng được, những này quan hắn đánh rắm mà, mục đích của hắn là tăng lên mình, lại chính là tìm được bảy viêm hoa, chỉ có tìm tới bảy viêm hoa, tùy ý cửa mới sẽ mở ra. Hắn mới có thể trở về Vĩnh Sinh Điện, người đàn ông kia thuộc luyện đan so với viễn cổ thuộc luyện đan phải cường đại nhiều lắm, cái này nhất định phải học được. Lão Tổ Tông, ăn cơm. Huyền Ngọc bưng một chậu đen thùi, không biết là than cốc vẫn là cục than đá như thế đồ vật bưng đến Long Phi trước mặt, nàng cũng biến thành một chỉ tiểu hoa mèo, hai mắt nhìn Long Phi, hy vọng được Long Phi biểu dương giống như Long Phi nhìn này một chậu vật đen như mực, nói, ở ngươi mình ăn trước một cái. Huyền Ngọc cầm lấy một khối than cốc cắn một cái. Lập tức phun ra, một mặt khổ bức nhìn Long Phi nói, ê lão tổ tông, ta, ngươi chính mình cũng ăn không vô đồ vật, bảo ta làm sao ăn. Long Phi xem thường một tiếng, ngay vào lúc này, Long Phi trong mắt hơi động, một cái che muốn nói chuyện Huyền Ngọc, nhẹ nhàng một tiếng, nói, đừng nói chuyện, có yêu thú đang đến gần.